có gì không đúng? Gì? Quy tắc trò chơi? Ở chỗ này, tôi chính là quy tắc trò chơi nha. Có đúng không vậy? Hà Mặt Nhân nhịn không được mở miệng châm chọc. Dựa vào thế lực của người khác, cáo mượn oai hùng thì xem là bản lĩnh cái quái gì? Cô... Bốp, một cái tát giáng xuống, Lê Thành Nhã bị kích đến hai mắt bốc hỏa. Đồ đê tiện, cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao? Dừng tay lại cho tôi. Kỳ Thiên Triệt gầm nhẹ, dùng thân thể bảo hộ Hạ Mặt Nhân đã trúng một cái tát. Tôi không cho phép cô làm tổn thương cô ấy. À, đau lòng rồi sao? À dơ dơ lên văn kiện trong tay, nở nụ cười máu lạnh. Nếu không muốn để cho người phụ nữ của anh chịu thêm nhiều đau đớn trên da thịt, thì ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng. Bằng không... À nhìn vấy vệ sĩ sau lưng, cười đến dâm tà. Cô dám? Ánh mắt của anh giận dữ. Anh có thể thử xem. Giằng co đến cuối cùng, Kỳ Thiên Triệt nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu sang một bên. Buông tay tôi ra, tôi ký. Thiên Triệt, đừng. Mặt Nhân, tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng mất đi em, anh không có cách nào chịu đựng được. Ngay đến đó, cơn thịnh nộ và nỗi oán hận của Lê Thành Nhã hoàn toàn bùng nổ. Kỳ Thiên Triệt, à mất đi lý trí giống to. Anh thật sự lại có thể, thật sự sẽ vì con đàn bà này mà vứt bỏ hết thảy mọi thứ của mình. Khốn khiếp, vì sao phải đáp ứng, vì sao không cự tuyệt? Anh không phải luôn xem sự nghiệp là mục đích sống hay sao? Còn vì tên tiện nhân này có thể khiến cho anh trả giá bằng mọi thứ. Vì sao? Tiếng gầm rít lên cùng với tiếng nức nở, à như phát điên, vừa la lối vừa kêu gào. Đúng lúc này, một chuỗi như âm thanh lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, đột nhiên lấn áp tiếng gào thét của à. Bà điên kia, còn không mau một chút, buông thà Mạt Mạt nhà tôi ra. Một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở cửa, Hà Mặt Nhân nhìn xuống hướng tiếng động phát ra, chỉ thấy Quan Nana đã mất tích nhiều ngày, đang đứng trước một nhóm người cao to, điên tiết trừng mắt, nhìn lên Thành Nhã. Mà sau lưng con bé là một người đàn ông đẹp trai đến mức khó có chút tin. Dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân mặc quần áo đen, giống như một sứ giả địa ngục. Nhưng gương mặt tuấn tú này lại khiến cho người ta tuyệt nhiên không muốn trốn chạy. Khí chất của anh ta lạnh lùng, tĩnh mịch, toàn thân toát ra khí thế giống như một con báo nhanh nhẹn. Mặc dù có hơi quen mắt, nhưng Hạ Mặt Nhân khẳng định mình vốn không quen biết người đàn ông này. Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn chính là Nana, vì sao lại xuất hiện? Hơn nữa xem tình hình, con bé và người đàn ông mặc quần áo đen kia là cùng một phe. Những vị khách không mời mà đến này đã khiến cho Lê Thành Nhã thực sự chấn động. Các người là ai? Người đâu? Bắt bọn họ lại cho tôi. Bắt cái rắm. Quan Nana một thân nhẹ nhàng, dày dày cái mũi, cố ý vở ra bộ dạng một con nhóc tomboy, kiêu ngoa cùng ngang ngược. Cô ngạo mạn chìa ngón tay cái, trỏ về hướng sau lưng mình. Chị hai à, phía sau tôi có cả một lực lượng hùng hậu. Bên cạnh chỉ có 5-6 vệ sĩ con, chẳng làm nên trò chống gì, vẫn còn muốn chơi trò gì nữa. Nói dứt lời, cô nhìn về phía mấy tên vệ sĩ bên kia đang hừng hừng khí thế, lại còn nháy mắt với người ta. Mấy vị đại ca, Địa Long Bang chơi hết vui rồi, lão đại của các ngươi hiện giờ ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn. Nghe nói, nửa giờ trước đã bị người khác chọc giận, đến tái phát bệnh tim, hiện giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ bằng như vậy đi, đi theo tôi. Bao các người ăn uống no đủ, phát lương mỗi tháng, tiền thưởng được chia cũng không ít. Nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người phải tặng à đàn bà kia một cái tát cho tôi. Khốn khiếp, mày... Lê Thành Nghị vừa mới định mở miệng lại bị Quan Nana ngắt lời. À, còn dám mắng chửi người ta hả? Còn không xem lại bản thân mình đang đứng ở vị trí nào? Nói xong, con bé nghênh ngang tiến đến trước mặt Hà Mặt Nhân đang bị trói. Lúc nhìn thấy năm dấu ngón tay sưng đỏ y trên mặt cô, trong ánh mắt nhất thời chan chứa sự yêu thương. Mạt Mạt, có người đánh chị. Nói dứt lời, con bé lại trừng mắt nhìn về phía Kỳ Thiên Triệt. Nè, Kỳ đại ác nhân, anh rốt cục là bảo hộ Mạt Mạt của nhà tôi như thế nào chứ, mà lại có thể để cho chị ấy bị người ta đánh. Kỳ Thiên Triệt tức giận, trừng mắt liếc nhìn con bé một cái. Quan tiểu thư, bây giờ đối tượng cô nên nổi giận hẳn phải là người khác chứ không phải tôi chứ. Mặt Nhân bị đánh, anh rất tự trách mình. Không cần con bé lại đến để bỏ đá xuống giếng. Những lời này lại nhắc nhở Quan Nana. Con bé lập tức đứng lên, hai tay chống hông, vẻ mặt hùng hãng ra lệnh. Người đâu rồi?

sâu sắc thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cô. Chỉ sau khi tự tay mình xác nhận cô vẫn còn lành lặn, anh mới có thể làm dịu lại nỗi sợ hãi điên cuồng trước đây. Thành Dược đang tựa vào xe, đợi lệnh bên ngoài. Họ rất nhanh chóng trở về nhà. Sau đó, Kỳ Thiên Triệt quả nhiên tự tay xác nhận, hạ mặt Nhân từ trên xuống dưới, thậm chí còn đồng thời sử dụng tay và miệng, kiểm tra cô toàn bộ hết lần này đến lần khác. Mãi đến sau khi cô mệt mỏi rã rời, đến ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, anh mới thỏa mãn xác định cô thật sự không có việc gì, vui vẻ ôm lấy cô, từ từ đi vào giấc ngủ giữa ban ngày. Vấn đề quyền cổ phần của tập đoàn Lăng Thiên vừa mới được giải quyết, giới truyền thông lại lan truyền rộng rãi một tin tức lớn. Người đứng đầu tổ chức xã hội đen, bang chủ của Địa Long Bang, không rõ vì sao bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không bao lâu sau, cảnh sát liền tìm được chứng cứ phạm tội của Địa Long Bang có liên quan đến việc buôn lậu súng ống đạn dược, dùng vũ lực đòi nợ và mua bán ma túy. Đến nước này, không chỉ có toàn bộ cảnh sát Đài Loan được huy động, mà ngay cả hình cảnh quốc tế cũng gia nhập vào đội ngũ quây vét. Danh hiệu Địa Long Bang liền nhanh chóng biến mất như vậy. Sự hùng mạnh lúc trước dường như chỉ như một giấc mộng. Mà những cổ phiếu của Lăng Thiên trước khi bị Địa Long Bang dùng thủ đoạn phi pháp thu mua, Kỳ Thiên Triệt cũng đã mua về toàn bộ với giá thấp. Hiện giờ, anh đã nắm được 94% cổ phần. Tin tức này khiến cho ai ai trong giới kinh doanh cũng khiếp sợ. Sau khi anh nắm được cổ phần công ty, liền chấn chỉnh lại nội bộ một lần nữa, xóa sổ từng người trong nhóm, nhân vật cấp cao, vốn rất sợ chết trong công ty kia. Thanh lọc lại bộ máy làm việc. Rất nhanh chóng, một nhóm những nhân tài trẻ tuổi ưu tú được lôi kéo vào tập đoàn Lăng Thiên. Hiện tại, tập đoàn Lăng Thiên càng trở nên lớn mạnh toàn vẹn hơn, cổ phiếu lại nhanh chóng tăng trưởng trở lại. Rất nhiều người đều đồn đại, sau lưng tập đoàn Lăng Thiên kỳ thực có một thế lực hết sức khổng lồ chống đỡ. Thế lực khổng lồ kia chính là đến từ một tập đoàn tài chính Hồng Kông nào đó. Về phần người đứng đầu tập đoàn tài chính này, đến nay vẫn còn là một ẩn số. Nhưng những chuyện này đối với Hà Mặt Nhân mà nói, tất cả đều chỉ là tin tức trên TV mà thôi. Hiện tại, cô đã không còn là người cuối cùng biết tin tức. Mạt Mạt, em tới tìm chị. Hôm nay, Quan Nana bị lôi về Hồng Kông đột nhiên xuất hiện ở biệt thự Kỳ Gia. Nana, sao em lại đến đây? Liếc thấy bạn thân, Hà Mặt Nhân vui vẻ ôm con trai ra trước cửa đón tiếp. Lén tới, nhận lúc cai ngục đi Nhật Bản công tác. Cô bé cười biểu tình rất bất tuân. Sau này, Hạ Mặt Nhân mới biết được Quan Nana chính là vị hôn thê bỏ trốn của một đại gia Hồng Kông nào đó mà TV từng đưa thông tin. Bởi vì hai người có hiểu lầm cho nên Quan Đại Tiểu Thư lập tức bỏ đi. Mà vừa bỏ đi thì cũng đã là một năm. Đương nhiên, sau khi con bé bị Trác Ngạo Thần bắt về Hồng Kông, tự nhiên không thể thiếu một chút đau nhức da thịt. Bởi vì nghe nói đại gia đình lạnh lùng đó vì tìm thiếu chút nữa đã bay khắp cả địa cầu. Chị không biết gã tồi tệ thế nào đâu. Anh ta đánh em thành trọng thương, còn dùng roi da đánh em, lấy nước tương ớt vây vào miệng vết thương của em, cuối cùng còn đem em nhốt vào hầm giam, vô cùng xấu xa. Quan Nana vừa gạt đi giọt nước mắt, tranh thủ sự đồng cảm của Hạ Mặt Nhân. Trời à, em vậy có báo cảnh sát hay không? Hạ Mặt Nhân ghét nhất là thấy cảnh đàn ông dùng ưu thế để bắt nạt phụ nữ, lập tức phẫn nộ không thôi. Có chứ. Nhưng anh ta vừa giàu lại vừa có thế lực, căn bản có một chút tác dụng cũng không có. Không nói tới anh ta nữa, chúng ta nói chuyện phiếm đi, em có rất nhiều điều muốn nói với chị và con nuôi đó. Sau khi Kỳ Thiên Triệt vất vả cả một ngày trở về đến nhà, liền nghĩ ngay đến một gia đình hạnh phúc. Không ngờ trong nhà lại vô duyên vô cớ lòi ra một con bé hổ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa, vợ sắp cưới lại còn nhẹ dạ cả tin vào sự giàu hoạt của con bé. Xem người bạn Trác Ngạo Thần của anh như gỗ mục, không thể chạm trổ vào lỗ tai. Sau một lúc, anh lập tức gọi điện đến Nhật Bản, cảnh báo Trác Ngạo Thần mau đến mang người con gái của cậu ta đi, bằng không sẽ phát sinh chuyện gì anh cũng không biết. Chính vì vậy mà hôm sau, trong biệt thự Kỳ Gia nhất thời trở nên náo nhiệt. Nguyên nhân, phi cơ cá nhân của Trác Ngạo Thần đáp xuống sân thượng của biệt thự Kỳ Gia. Trác Ngạo Thần mệt mỏi và kiệt sức, mới vừa xử lý xong công việc ở Nhật Bản, liền trực tiếp bay tới Đài Bắc, chuẩn bị đóng gói mang người con gái của mình đi. Nhưng vào lúc này, Quan Nana lại chơi trò trốn tìm với anh ta, biến mất ngay tại biệt thự Kỳ Gia. Ngay cả Hà Mặt Nhân cũng không biết con bé rốt cuộc trốn ở chỗ nào. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Thiên Triệt huy động toàn bộ người giúp việc và vệ sĩ trong nhà tiến hành tìm mọi ngóc ngách. Rốt cuộc mới lôi được con bé ra, thành công từ trong đống đồ chơi của Kỳ Phong Khải. Quan Nana nhếch nhác chỉ hậm hực hừ lạnh,